Bắt đầu hau trùy bảo đấu la. Tác giả: Trọng Sinh Vô Hạn Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 31, bi kịch nam tử tóc lam. Hở, Thủy Băng Nhi phát hiện hiện tượng này sau hơi sững sờ. Sau đó nháy mắt to chớp chớp, nhìn kỹ hướng cái kia mũi tên. Kết quả phát hiện, cái kia mũi tên căn bản không có đánh trúng Lý Hiên. Chỉ là bị Lý Hiên siết trong tay. Cảnh tượng như vậy, hình ảnh như vậy, trong nháy mắt khiến Thủy Băng Nhi minh bạch là chuyện gì xảy ra. Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng bên trên lập tức hiện lên ánh nắng chiều đỏ. Còn có một tia xấu hổ, hiển nhiên nàng bị lừa. Lý Hiên căn bản không có thụ thương, nhưng nghĩ tới Lý Hiên lấy thân ngăn đỡ mũi tên một màn. Nàng hít sâu một hơi nói, không có chuyện, thì đứng lên đi, tỷ tỷ ngươi làm sao có thể nói như vậy? Lý Hiên có thể là vì ngươi bị trọng thương. Muội muội Thủy Nguyệt Nhi không cao hứng, tức giận nhìn lấy tỷ tỷ, muội muội, ngươi bị hắn lừa, hắn căn bản không có việc gì. Ngươi nhìn, Thủy Băng Nhi duỗi ra bàn tay nhỏ trắng noãn, một tay lấy cái kia mũi tên cầm lên, lộ ra Lý Hiên cái kia không có vết thương hung thân. Hở, thật không có việc gì. Quá tốt rồi. Thủy Nguyệt Nhi hoàn toàn không có chú ý bị lừa, ngược lại cẩn thận kiểm tra một chút Lý Hiên tim vị trí. Thấy không thương thế về sau, nàng ngạc nhiên lôi kéo Lý Hiên góc áo. Ngươi không có việc gì quá tốt rồi, làm ta sợ muốn chết. Ô ô ô, Thủy Nguyệt Nhi khóc ồ lên, hai mắt đẫm lệ, liền tựa như thụ vô cùng lớn ủy khuất. Không sao, không sao, ta một chút việc đều không có. Đừng lo lắng, Lý Hiên vội vàng an ủi. Cảm giác cái này manh muội tử thật sự là hiền lành có thể ai. Đợi đến thật vất vả an ủi tốt Thủy Nguyệt Nhi, bên kia bọn hộ vệ cũng đem nam tử tóc lam bắt trở về. Thật sự là kỳ quái, không nghĩ tới gặp được chuyện như vậy. Xác thực, ta đều không dám tin vào hai mắt của mình. Còn không phải sao, nhưng đây rốt cuộc là vì cái gì đây? Theo lý thuyết không cần phải a. Bọn hộ vệ một bên dẫn theo nam tử tóc lam kia, một bên nói thầm lấy, lẫn nhau nói cái gì đó thoáng lời nói, thì liền cái kia hộ vệ đội trưởng cũng là một mặt mộng bức trạng thái. Cảm giác sự tình làm sao như vậy mơ hồ. Xảy ra chuyện gì? Thủy Băng Nhi phát hiện bọn hộ vệ vẻ mặt kỳ quái, lập tức mở miệng hỏi thăm. Vậy đại tiểu thư khí thế cũng quả nhiên rất đủ. Cái này, bọn hộ vệ nghe nói như thế, tập thể nhìn về phía hộ vệ đội trưởng, chờ đợi lấy hắn nói chuyện. Là như vậy, chúng ta đang đuổi bắt nam tử tóc lam này thời điểm xuất hiện ngoài ý muốn. Hộ vệ đội trưởng ủi khom mình hành lễ nói, xảy ra ngoài ý muốn? Cái gì ngoài ý muốn? Thủy Băng Nhi nháy mắt to, nghi ngờ truy vấn. Báo cáo đại tiểu thư, nam tử tóc lam này tốc độ chạy cực nhanh, tốc độ của chúng ta vốn là đuổi không kịp hắn, nguyên bản hắn thì muốn chạy trốn biến mất, bất quá lúc này thời điểm đột nhiên thoát ra một đầu vạn năm hồn thú Bạch Lang Vương, sau đó nhất chảo con đem hắn đập choáng. Làm xong đây hết thảy, cái kia Bạch Lang Vương như một làn khói lui không có. Cảm giác kia tựa như vì đập choáng người này xuất hiện giống như, rất kỳ quái. Hộ vệ đội trưởng giải thích, não tử có vẻ hơi không rõ, hoàn toàn không hiểu đó là cái tình huống như thế nào. Thủy Nguyệt Nhi cùng Thủy Băng Nhi nghe nói như thế, cái đầu nhỏ cũng tương tự có chút không rõ. Người chắc chắn chứ? Thật là vạn năm hồn thú xuất hiện, nhất chảo con cho hắn đập choáng rồi. Thủy Băng Nhi nhịn không được truy vấn, vô cùng xác định, chúng ta mấy cái đều nhìn thấy. Cái kia Bạch Lang Vương tốc độ cực nhanh, đập hết người này liền đi, gọn gàng, không chút nào dây dưa dài dòng. Hộ vệ đội trưởng lần nữa giải thích, cái này, tại sao ta cảm giác có chút đang nghe chuyện xưa cảm giác. Thủy Nguyệt Nhi nhỏ giọng thầm thì, ta cũng vậy, cái này thật sự là quá thần kỳ. Được rồi, đã bắt đến hắn vậy liền đi thẩm vấn. Mặt khác tìm tra một chút chung quanh, nhìn xem vì sao lại xuất hiện vạn năm hồn thú. Vâng, bọn hộ vệ đem mang theo nam tử tóc lam, nhanh chóng đi đến thẩm vấn tầng hầm. Lúc này nam tử tóc lam kia cũng tỉnh lại, hai mắt mộng bức nhìn về phía trước. Cả người đều giống như đánh choáng váng, giống như bị mang theo tiến lên. Nửa ngày, nơi xa truyền đến cuồng loạn tiếng mắng chửi. Đáng chết Bạch Lang Vương, ta đạp mã chiêu ngươi, vẫn là chọc giận ngươi, tới thì cho ta đập choáng, không mang theo dạng này. Im miệng, ba, a, ngoặc kép chấm chấm, theo tiếng gào đau đớn, bên kia người đi xa, lưu lại một chút bọn hộ vệ, tiếp tục bảo hộ Thủy Nguyệt Nhi cùng Thủy Băng Nhi, hai cái này đáng yêu ngốc manh nguyễn muội tử. Vây quanh Lý Hiên tiếp tục xem xét tình huống của hắn. Lý Hiên, rõ ràng ta nhìn thấy cái kia mũi tên đánh trúng ngươi. Vì cái gì ngươi không có việc gì đâu? Muội muội Thủy Nguyệt Nhi hiếu kỳ hỏi thăm, mắt to nháy nha nháy. Rất đơn giản, mũi tên này mũi tên uy lực cũng không ra hồn, chỉ là tốc độ nhanh mà thôi. Lý Hiên không thèm để ý chỉ trên đất mũi tên. Mũi tên này mũi tên tựa hồ là hồn lực ngưng tụ vật. Đến thời gian đang chậm rãi biến mất. Nguyên lai là dạng này a, làm ta sợ muốn chết. Thủy Nguyệt Nhi vỗ vỗ tim, rốt cục yên lòng. Nhưng bên kia tỷ tỷ Thủy Băng Nhi lại là nghi ngờ dò xét Lý Hiên. Nàng cũng không giống như muội muội tốt như vậy lừa gạt. Vừa mới cái kia mũi tên nàng cầm thời điểm thoáng kiểm tra một chút, phát hiện hắn vô cùng cứng cỏi, so mũi tên bình thường cường rất nhiều. Theo lý thuyết, dạng này mũi tên đánh trúng người về sau, thương thế sẽ phi thường trọng, có thể Lý Hiên chẳng những một chút việc đều không có. Tim liên tục điểm dấu đỏ đều không có. Cái này lệnh tỷ tỷ Thủy Băng Nhi cảm thấy tò mò, nàng cẩn thận nhìn một chút Lý Hiên, xác nhận hắn không có mặc loại phòng thủ hồn đạo khí về sau, tâm lý càng là nghi hoặc không hiểu. Kỳ quái, thật sự là kỳ quái. Thủy Băng Nhi luôn cảm thấy Lý Hiên vô cùng thần bí, cảm giác tựa như bí mật đoàn giống như. Cái này cũng làm nàng đầy lòng hiếu kỳ, muốn đem bí ẩn này giải khai. Có thể nghĩ đến Lý Hiên hai lần chiếm nàng tiện nghi, nàng có chút hơi buồn bực, sau đó dùng mắt to trợn nhìn Lý Hiên liếc một chút. Đi, chúng ta trở về phòng bên trong, bên ngoài không an toàn. Lý Hiên khoát khoát tay, hướng về trong phòng đi đến. Bởi vì Bạch Lang Vương trở về, ngay tại bên ngoài tường rào một bên trốn tránh, chờ đợi bọn họ sau khi rời đi lại đi vào. Cho nên, Lý Hiên mang theo mọi người đi về tới ở lại nhà. Bạch Lang Vương thừa cơ theo đầu tường nhảy vào đến, nhanh chóng chạy đến nhà kia cửa sổ, lẳng lặng tránh tại bên ngoài cửa sổ bên ngoài chờ đợi. Chờ đợi lấy Lý Hiên đi tới, đưa nó thu nhập tự nhiên không gian. Nhưng tại giây phút này, cửa sổ đột nhiên mở ra, tỷ tỷ Thủy Băng Nhi cái đầu nhỏ nhìn về phía bên ngoài. Cửa sổ mở ra, toàn diện gió. Thủy Băng Nhi nói xong, vừa hay nhìn thấy bên ngoài Bạch Lang Vương, sau đó nàng và Bạch Lang Vương mắt lớn trừng mắt nhỏ, đều nhìn đến lẫn nhau trong mắt ngạc nhiên. Thủy Băng Nhi vừa định muốn kêu sợ hãi, đột nhiên một cái tay bưng kín miệng nhỏ của nàng. Xuyệt, Lý Hiên làm cái hư thanh động tác, đối với Thủy Băng Nhi nháy nháy mắt, tiếp theo tại Thủy Băng Nhi ánh mắt kinh ngạc bên trong, tay chạm đến cái kia Bạch Lang Vương, sau đó Bạch Lang Vương trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Dạng này thần dị một màn, nhìn lấy Thủy Băng Nhi đôi mắt đẹp đều trợn tròn, cả người đều cứng ngay tại chỗ. Đây là chúng ta bí mật, tuyệt đối đừng nói ra. Lý Hiên mỉm cười tại Thủy Băng Nhi bên tai nói nhỏ. Thủy Băng Nhi trầm thấp ra, Nàng thông minh rất nhanh đoán được rất nhiều thứ. Mắt to dị sắc liên tục nhìn lấy Lý Hiên. Bởi vì, tuy nhiên nàng đoán được rất nhiều, nhưng lại có cùng nhiều bí ẩn cần nàng giải khai. Cho nên nàng lòng hiếu kỳ trong lòng càng ngày càng bớt. Đinh, hoàn thành cao cấp lựa chọn. Cùng Thủy Băng Nhi sinh ra càng nhiều ràng buộc. Khen thưởng cao cấp hồn đạo khí chế tác tri thức cộng 3 thể phách. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.